chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1749, lôi lão đại đi qua. Thấy cảnh này, số 38 phòng giam các phạm nhân tất cả đều phát ra phẫn nộ gào thét. Hai tay dùng lực đập lấy lan can sắt. Số 38 phòng giam, chính là lôi lão đại chỗ phòng giam. Trước lúc này, bọn họ chỉ tôn kính lôi lão đại một người, nhưng bây giờ lại nhiều vương đại đông. Trong tù, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Càng là mang loại, thì càng được người tôn kính. Lúc này vương đại đông, quả thực mang loại tới cực điểm. Hơn nữa lại cứu lôi lão đại, nhất thời thắng đến bọn hắn tôn kính. Im miệng, muốn tạo phản sao? Ngô Phương Tình đối với lớn tiếng ồn ào các phạm nhân quát nói. Thừa dịp cái này lỗ hổng, để vương đại đông đi vào lôi lão đại trước mặt. Huynh đệ, đầy đủ loại. Lôi lão đại nắm chặt vương đại đông tay. Ngươi xương sườn đoạn, ta trước giúp ngươi tiếp hào. Vương đại đông bắt đầu thay lôi lão đại nối xương. Trị thương, sau mười mấy phút, lôi lão đại khôi phục năng lực hành động. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lôi lão đại có chút lo lắng nhìn lấy vương đại đông. Dù sao hắn vừa mới có thể trúng liền bốn thương. Vương đại đông lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Đem các phạm nhân áp chế xuống về sau, Ngô Phương Tình từng bước một đi đến không con cọp thi thể trước mặt. Ôm lấy lão hổ thi thể khóc giống lên, nhìn lấy Ngô Phương Tình khóc. Vương Đại Đông không có chút nào áy náy, ngược lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Khóc vài phút, Ngô Phương Tình lau khô trên mặt nước mắt, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập sát ý. Vương Đại Đông, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Nhìn lấy ở vào bảo tàu ở mép Ngô Phương Tình, Vương Đại Đông khinh thường nói, không phải liền là ngủ ngươi một đêm mà. Tiểu gia ta có thể trả lại ngươi thập muộn, đêm đó muốn không phải đem ngươi trở thành người khác, ngươi đưa đến trước mặt ta ta cũng không cần. Ngươi quái gì? Vương Đại Đông lời nói nhất thời để Ngô Phương Tình ngây người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông lại dám ngay ở nhiều người như vậy mặt nói ra. Mà lại vậy mà nói nàng là người quái gì? Đưa đến trước mặt hắn cũng không cần. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào nói qua Ngô Phương Tình là người quái gì. Muốn là nàng Ngô Phương Tình đều là người quái gì. Trên cái thế giới này cũng không có mỹ nữ. Ngươi nói cái gì? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Ngô Phương Tình triệt để giận. Ta nói cái gì ngươi không nghe thấy sao? Ta nói ngươi là người quái gì. Đưa đến trước mặt ta ta cũng không cần. Dù sao Ngô Phương Tình vốn là muốn chỉnh chết hắn, dứt khoát liền đem nàng đắc tội triệt để điểm. Lôi lão đại nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Cảm tình Vương Đại Đông nói hắn bởi vì ngủ Ngô Phương Tình, cho nên mới đắc tội Ngô Phương Tình lại là thật a. Hơn nữa còn đưa đến trước mặt hắn hắn đều không muốn. Dựa vào toàn bộ trong ngục giam nam phạm nhân, ai không muốn ngủ Ngô Phương Tình? Hắn phạm nhân càng lớn tiếng ồn ào. Dù sao cái này còn là lần đầu tiên có người dám như thế khiêu khích Ngô Phương Tình. Bắt hắn cho ta đưa đến đặc thù phòng giam đi. Ngô Phương Tình phát ra chấn thiên tiếng gầm gừ. Mấy tên giám ngục lập tức xông lại, đem Vương Đại Đông cho đè lại. Ngục trưởng, hắn vốn là thụ thương, hiện tại tiễn hắn đi đặc thù phòng giam, chỉ sợ không thích hợp đi. Lôi lão đại nghe vậy biến sắc. Đặc thù phòng giam, bình thường phạm nhân không có tư cách hưởng thụ, hắn lại là đi qua. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi nửa ngày thời gian, lại là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Đây chính là so phòng tạm giam còn đáng sợ hơn địa phương a. Dùng địa phương ngục để hình dung cũng không có không đủ. Làm sao? Ngươi cũng muốn cùng đi sao? Ngô Phương Tình lạnh lùng quét lôi lão đại liếc một chút. Đi thì đi, cũng không phải không có đi qua. cứ việc đối chỗ đó 10 phần hoảng sợ, nhưng Lôi lão đại lại không sợ chút nào. Vậy thì tốt, liền để ngươi cùng đi. Kết quả là, Lôi lão đại cũng bị tóm lên tới. Lôi lão đại, số 38 các phạm nhân quát to lên. Nhớ đến lần trước Lôi lão đại được đưa đi đặc thù phòng giam về sau, trở về cũng chỉ còn lại có một hơi. Đáng tiếc, cũng không có tác dụng gì. Rất nhanh liền bị giám ngục cho trấn áp. Hai người bị giam tiến một gian, bốn phía đều là tường bịt kín phòng giam. Lúc này Ngô Phương Tình muốn trước đi xử lý tiểu hoa thi thể, tạm thời không có thời gian tới sửa ý hai người. Huynh đệ, trên lưng ngươi viên đạn nhất định phải mau chóng lấy ra, nếu không thì phiền phức. Lôi lão đại nhìn lấy Vương Đại Đông máu thịt be bét phía sau lưng nói ra. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, tiện tay đem dính ở trên lưng đồ tù xé nát. Tại trên lưng hắn hết thảy có 4 cái vết đạn. Đột nhiên hắn trên lưng bắp thịt bắt đầu nhúc nhích, viên đạn bị một chút xíu gạt ra. Đinh đương, viên đạn rơi trên mặt đất. Tình cảnh này nhìn Lôi lão đại trợn mắt hốc mồm. Bất quá cái này cũng chưa tính nhất làm cho Lôi lão đại kinh ngạc. Nhất làm cho Lôi lão đại kinh ngạc là Vương Đại Đông trên lưng vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Làm Vương Đại Đông đem sau lưng vết máu lau sạch sẽ về sau, cái kia bóng loáng phía sau lưng so nữ nhân lưng còn muốn vuông vước, tinh tế tỉ mỉ. Nếu là không có những cái kia giữ tợn vết xéo, sợ rằng sẽ hâm mộ chết những nữ nhân kia. Lôi lão đại khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nói, huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đại Đông không có trả lời Lôi lão đại lời nói, bởi vì một lời hai ngữ căn bản nói không rõ ràng. Lôi lão đại cũng rất là thức thời, cũng không có hỏi nhiều nữa. Ngươi là làm sao tiến đến? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Lôi lão đại xem ra không hề giống tội phạm, ngược lại càng giống một tên thiết huyết quân nhân. Lôi lão đại trên mặt lộ ra một vệt yêu thương, ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ lâm vào xa xôi nhớ lại bên trong. 5 năm trước, nghe xong Lôi lão đại lời nói, Vương Đại Đông bị rung động thật sâu. Ở nguyên lai, Lôi lão đại lại là một tên Long Tổ chiến sĩ. Hắn có một cái 18 tuổi muội muội, là một tên y tá. Lôi lão đại là một tên dị năng giả. Lôi lão đại dị năng là cự lực. Dị năng phát động thời điểm, hắn sẽ có được viễn siêu người bình thường lực lượng. Trước kia, Vương Đại Đông rất ít gặp đến dị năng giả. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì dị năng giả quá mức thưa thớt duyên cớ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ những dị năng giả kia sớm đã bị quốc gia cho cung phụng, hoặc là gia nhập Long Tổ, hoặc là tiến vào đặc thù cơ cấu. Coi như những cái kia không có bị quốc gia phát giác dị năng giả, đoán chừng cũng là cực lực che giấu năng lực chính mình. Dù sao xã hội này chính là như vậy, ngươi cùng người khác khác biệt liền biết bị xem như quái vật, cho nên dị năng giả mới hiếm thấy như vậy. Có thể từ khi tiếp xúc Long Tổ về sau, Vương Đại Đông đã gặp vượt qua 5 cái trở lên dị năng giả. Ngẫm lại cũng bình thường, Hoa Hạ nắm giữ toàn thế giới 1/4 nhân khẩu. Coi như dị năng giả sinh ra xác suất là 1/100.000. Như vậy cả nước cũng có hơn 1 vạn dị năng giả. Về phần Lôi lão đại vào ngục giam nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì giết người, giết một cái hắn tuyệt đối không nên giết người. Nhưng ta một chút cũng không hối hận. Nếu như lại cho ta một lần lựa chọn, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Lôi lão đại mang trên mặt không thể cải biến kiên định. Nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Lôi lão đại giết là một tên Đông Âm người. Người kia khi dễ muội muội của hắn. Dưới tình huống bình thường, Long Tổ chiến sĩ coi như giết người cũng sẽ không được đưa vào ngục giam. Có thể sự tình một khi kéo tới Đông Âm người, hết thảy cũng không giống nhau. Phía trước đã nói qua, Tại Hoa Hạ, đông âm người là có đặc quyền. Bởi vậy Lôi lão đại chẳng những bị từ bỏ Long tổ chiến sĩ thân phận, còn bị phong lại dị năng, nhốt vào cái này không biết ở nơi nào tư nhân ngục giam. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.